Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 325, dùng một địch chúng. Rách mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhìn xem bị vây công Chu Hạo, trong lòng vô cùng thoải mái, đè nén ở trong lòng không khoái tựa hồ cũng đều phóng thích ra ngoài. Chu Hạo, đã ngươi muốn chết, như vậy thì tính bị đánh giết, cũng không trách được bất luận cái gì người. Rách lớn tiếng cười nói, tại đây bên trong, Chu Hạo căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Rách, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ băng lãnh. Hắn trước kia bị Rách truy kích qua mấy lần, vô cùng chật vật, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, át bài rất nhiều, nói không chừng đã chết tại Rách trên tay. Nơi này nhiều cường giả như vậy, coi như ta hạ gục Dawson đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là lập uy. Rách nếu nhảy ra, vậy cũng trách không được ta. Chu Hạo trong lòng kỳ thật một mực có điểm mấu chốt của mình. Coi như hạ gục người khác, cũng đều có chỗ giữ lại. Nhiều nhất cướp đoạt bảo vật, không có đánh giết bọn hắn. Bất quá đối với Rách, trong lòng của hắn kỳ thật tràn đầy sát ý. Một lần cuối cùng hắn cùng Rách tiếp xúc là hắn vừa đột phá đến thần nguyên cảnh, còn xa xa không phải Dawson đối thủ, cho nên hắn nhịn xuống. Rách, ta có thể hay không chết ta không biết, thế nhưng ngươi hôm nay sẽ chết. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo, tại như vậy cường giả trước mặt, ngươi còn dám ra tay với ta hay sao? Ngoặc kép, Rách cười to nói, bất quá đáp lại hắn chính là một đạo kiếm quang. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, tản ra đủ loại khí tức kiếm quang xẹt qua, tại trong hư không hiện ra là một đường cong tròn hình, trực tiếp đánh úp về phía Rách. Rách biến sắc, nhiều cường giả như vậy bao vây dưới, mà lại Dawson tại đây bên trong, Chu Hạo cũng dám ra tay với hắn, muốn chết. Ngoặc kép, Dawson nổ hư một tiếng, trường kiếm trong tay cũng là vung lên, to lớn kiếm quang xuất hiện, nghênh hướng Chu Hạo kiếm quang. Oanh, oanh, bỗng nhiên, Piu, Vân Ba Đạt, Cha Lý, Sát Nơ bốn người trực tiếp động, giống như là thương lượng xong, tất cả đều hướng về Chu Hạo hướng đi đánh tới. Piu, Vân Ba Đạt, Cha Lý đều đột phá thần nguyên cảnh hai đạo bình cảnh. Lúc này Sát Nơ thân bên trên tán phát khí tức gợn sóng cũng vô cùng mãnh liệt, vậy mà không thua Cha Lý. Bốn người bọn họ thừa dịp Chu Hạo cùng Dawson giao thủ thời gian ngắn ngủi, trực tiếp ra tay với Chu Hạo, động tác hết sức thống nhất, tựa hồ thương lượng xong. Khủng bố lôi điện, hỏa diễm, còn có đao mang chờ công kích, đem Chu Hạo phương hướng hoàn toàn bao phủ lại. Dawson ra tay về sau, kiếm quang cùng Chu Hạo kiếm quang va chạm, hắn nhìn thấy Piu đám người bạo động, sắc mặt biến hóa, cũng muốn ra tay, thế nhưng trong nháy mắt trên mặt của hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Trên không hai đạo kiếm quang va chạm, dùng tiếp xúc điểm làm trung tâm, ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, thậm chí đánh vào cung điện trên vách đá, đưa tới trận trận tiếng vang. Nếu không phải cung điện chất liệu kinh người, khả năng đều trực tiếp phá toái. Bất quá, này gợn sóng đang kéo dài, hai đạo kiếm quang vậy mà xa vào đến rằng co mức độ. Sau đó lại có một đạo kiếm quang kéo tới, dùng vô cùng tốc độ kinh người đi tới Rách trước người. Chu Hạo hai đạo kiếm quang hoàn toàn là liên tục, Dawson căn bản chưa kịp phản ứng, tản ra đủ loại gợn sóng kiếm quang tùy tiện đánh chúng vào Rách thân thể. Không tốt, ngoặc kép, Rách sắc mặt đại biến, kỳ thật hắn cũng một mực ở vào cẩn thận trạng thái. Thế nhưng Chu Hạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né. Oanh, ngoặc kép, Rách chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đè xuống, lực lượng kinh khủng tiến vào hắn trong cơ thể, đang điên cuồng phá hư. Jake trong mắt tràn đầy kinh hãi, mong muốn lấy ra linh quả, nhưng là căn bản không kịp. Không đến một giây, trong mắt gợn sóng ảm đạm, ngũ tạng lục phủ của hắn, bao quát trái tim toàn bộ bị chấn nát, mà đạo kiếm quang này tại đánh trúng Jake về sau. Thế đi không ngừng, lại gợn sóng đến đằng sau cường giả. Phốp, phốp, phốp, phốp, lân cận Jake bốn vị cường giả thân thể bị đánh trúng. Không chịu nổi này cự lực, hướng phía sau không ngừng thối lui, trong miệng máu tươi nhịn không được bắn ra. Mặt khác cách xa nhau hơi xa một chút cường giả vội vàng tản ra. Có chút nhận lấy một chút gợn sóng, cũng đang lùi lại, vẻ mặt có chút điểm trắng bệch. Thật là khủng khiếp, một kiếm, một dưới thân kiếm, Jake bị tùy tiện đánh giết, bốn người bị trọng thương. Chu Hạo thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy? Vừa rồi coi như là Dawson kiếm quang đều không làm gì được hắn. Một chút cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hướng phía nơi xa cấp tốc thối lui, e sợ cho bị Chu Hạo đợt công kích vừa đến. Vừa rồi bọn hắn thấy Pewter bỗng nhiên ra tay, trong lòng cũng dâng lên một chút ý nghĩ, thế nhưng bị kiếm quang này hoàn toàn kinh hãi. Cái gì? Mà ở phía xa, Pew, Vân Ba đạt mấy người cũng chú ý tới Jake bị đánh chết tình cảnh. Sắc mặt đại biến, bất quá bọn hắn công kích cũng tất cả đều tản mát ra. Liên hợp lại cùng nhau, Hoa Hạ vài vị cường giả liên hợp ngăn cản, nhưng rõ ràng nhất ngăn cản không nổi. Mạnh mẽ công kích rơi vào Chu Hạo trên thân, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, mạnh mẽ chịu đựng lấy đạo này công kích. Nhìn xem trên không bốn vị cường giả, trường kiếm cấp tốc vung lên, một kiếm đánh vào sát nơ trên thân. Phốp, sát nơ chỉ cảm giác mình lồng ngực bị hung hăng nện cho một thoáng. Ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh hướng về một chỗ mặt đất hung hăng ném tới. Máu tươi đưa hắn y phục tác chiến đều cho nhuộm đỏ. Cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Chu Hạo lực công kích làm sao như thế mạnh? Sát nơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, đột phá đạo thứ hai bình cảnh, lại đi trước tiến bộ rất nhiều. Vậy mà ngăn cản không nổi Chu Hạo một đạo công kích. Lại là một đạo kiếm quang bay ra, cùng Pew đụng vào nhau. Pew vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Sắc mặt đại biến, vô cùng trắng bệch, tựa hồ có cái gì muốn phun ra ngoài, thế nhưng bị hắn cưỡng ép xuống. Thân thể của hắn hướng phía sau không ngừng rút lui, một mực rút lui đến cung điện mặt vách bên cạnh mới ngừng lại được. Lúc này trên người hắn khí tức đều giảm bớt một chút. Không tốt. Vân Ba Đạt cùng Cha Lý thấy Pew cùng Sát Nơ dễ dàng như vậy bị đánh bại, sắc mặt đại biến, không dám dừng lại, cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, cách xa Chu Hạo. Tại lúc này, Dawson một đạo kiếm quang thừa cơ kéo tới, vừa rồi Chu Hạo tại công kích những người khác, căn bản chưa kịp ngăn cản, bị này đạo công kích trực tiếp đánh trúng, bất quá Chu Hạo căn bản không có lui lại. Trên thân khí thế không có biến hóa bao nhiêu, công kích của ta vậy mà không gây thương tổn Chu Hạo. Dawson sắc mặt đại biến. Dawson, cái này là người mạnh nhất thực lực. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, lại vung lên kiếm quang, cùng Dawson trực tiếp đụng vào nhau. Dawson công kích bị phá hủy, mà Chu Hạo công kích còn lưu lại một chút. Dawson khuôn mặt âm trầm đứng tại trong hư không, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Những cường giả khác công kích cũng đều dừng lại, toàn bộ trong cung điện lập tức yên tĩnh trở lại. Theo Chu Hạo ra tay, cùng Dawson công kích va chạm, đánh giết Jake, trọng thương bốn vị khác cường giả, tiếp nhận Pew đám người công kích, lại đánh bại dễ dàng Pew cùng Sát Nơ. khiến cho Vân Ba Đạt cùng cha Lý kinh hãi mà chạy. Hết thảy chiến đấu tình cảnh chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Này mấy giây, rất nhiều đỉnh cấp cường giả toàn bộ đối phó Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo một chút sự tình không có, mà Jake tử vong, Sartner cùng với mặt khác bốn vị thần nguyên cảnh cường giả chịu trọng thương. Pew cùng với nhiều vị thần nguyên cảnh cường giả bị thương nhẹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.